Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 763, Phượng Hoàng Lâu. Huyết vực thành, lại như là hỗn độn phế khư giáp giới vũ trụ phồn hoa cổ thành. Có thể nói là trong vũ trụ phồn hoa nhất một tòa cổ thành. Ở đây thường thường sẽ gặp phải hỗn độn phế khư đi ra cường giả. Đương nhiên trong này giao dịch các loại hàng hóa cùng tài nguyên. Cũng không có thiếu hỗn độn phế khư thế lực mở các loại cửa hàng. Giao dịch hy hữu tài nguyên. Có thể sử dụng trên loại tài nguyên này. Vậy cũng đều là thần cảnh. Mà tiểu thần vương đan cần thiết bảo vật. Đa số đều là thần cảnh mới có thể sử dụng đến lên. Viên đan dược này ở thần cảnh bên dưới sử dụng. Mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Nếu là thần cảnh sử dụng tác dụng cũng không lớn. Chỉ huy lãng phí loại này hy thế chi vật. Đây chính là tổ điện chấn tộc tài nguyên một trong tiểu thần vương đan. Năm đó Tô Viêm dùng đạo thể đan. Biết rõ cái này hệ liệt đan dược đáng sợ. Thậm chí hắn đều đang nghĩ. Tổ điện nên còn có thần vương đan chứ. Không quản có hay không. Này tiểu thần vương đan hắn sẽ đem hết toàn lực sưu tập phương pháp phối chế. Hiện nay Tô Viêm đã tập hợp phần lớn bảo dược tài nguyên. Hiện tại cần thiết còn có mười mấy loại. Đương nhiên này mười mấy loại là quý trọng nhất. Tô Viêm đều chưa từng nghe nói. Hy vọng có thể mau chóng tập hợp phương pháp phối chế. Ta hiện tại là có thể luyện hóa tiểu thần vương đan. Không biết này bí phương mạnh như thế nào. Còn có bước vào thần cảnh lĩnh vực, hỗn độn căn nguyên khí làm sao bây giờ? Không biết có thể hay không tìm tới hỗn độn mẫu khí vật này. Hy vọng huyết vực mặt đất thật sự có loại này hy thế chân bảo đi. Tô Viêm nghĩ phải nhanh một chút, thành thần, thế nhưng ở thành thần trước, nhất định phải kiếm được tiểu thần vương đan, hoàn thành một lần luyện thể mới tiến hành một lần đáng sợ tiến hóa. Mà Tô Viêm muốn ở hỗn độn phế khư lột xác, thành thần, rốt cuộc ở thành thần thời khắc, cần đại lượng hỗn độn khi tiến hóa chiến thể, để năng lượng vật chất hoàn thành một lần cỡ lớn lên cấp. Đến thời điểm người chiến lực sẽ toàn diện lột xác, huyết vực thành giao dịch các loại bảo vật địa phương đều đếm không hết. Mảnh này rộng lớn chảy máu mặt đất. Cũng có thật nhiều không thấy được ánh sáng bảo vật trong bóng tối tiến hành giao dịch. Tô Viêm trên người có khoản tiền cách xù. Tô Đại Long giao cho hắn không gian bảo vật. Chất đầy đủ loại kiểu dáng tài nguyên. Đều cực kỳ quý giá. Đa số đều xuất thân từ hỗn độn phế khư. Hắn trực tiếp xác nhận trong huyết vực thành mười mấy nơi lớn nhất sàn giao dịch chỗ. Hướng về chỗ cần đến chạy tới. Tiểu thần vương đan cần thiết mười mấy loại vật liệu. Tô Viêm đều chưa từng nghe nói. Hy vọng có thể ở đây giao dịch đến cần thiết tài nguyên. Rất nhanh Tô Viêm đi đến nơi thứ nhất giao dịch hội trường. Có thể ở trong này giao dịch bảo vật tu sĩ. Trên căn bản đều là thần cảnh cường giả. Bất quá tiếp đón Tô Viêm một ít hầu gái nhìn thấy một vị quần áo rách nát người thanh niên trẻ. Nhất thời khinh thị. Đều không thèm để ý Tô Viêm. Mắt chó coi thường người khác. Tô Viêm lắc đầu. Một thân một mình ở bên trong đi dạo. Rất nhanh đi quầy hàng nơi báo ra hắn cần thiết chi vật. Cái gì tỏa dương hoa, dưỡng khí thảo, hắc thiên tảo. Vật này nghe tới thường thường không có gì lạ. Có thể Tô Viêm trái lại một loại đều chưa từng nghe nói. Quầy hàng nơi này nhân viên phục vụ tự nhiên kiến thức bao rộng. Đối với trong thiên địa các loại kỳ chân dị bảo đa số đều gặp. Một vị tuổi già quản sự thay đổi sắc mặt, vội vã xác nhận Tô Viêm chỗ muốn chi vật, là có hay không hiện tại mua. Có lời nói hiện tại liền mua. Tô Viêm nội tâm tuôn ra sắc mặt vui mừng, xem tới trong này thật sự có những bảo vật này. Vừa nãy ngài báo ra đến mười mấy loại vật phẩm, có một ít tiểu nhân còn thật chưa từng nghe nói. Quản sự này đại hỉ, đối với Tô Viêm cười nói, bất quá ta biết tiểu điếm nơi này có ba món đồ. có thể trực tiếp giao dịch. Tô Viêm một mặt thất vọng, nhưng vẫn là thúc giục. Mau mau, sư tôn ta còn chờ ta. Lập tức đem ra, tiểu ca chờ chờ, ta trước tiên đem hàng hóa lấy tới. Lớn tuổi quản sự vui vẻ ra mặt, mỗi một loại đồ vật giá trị đều cực kỳ quý trọng. Đừng nói thần cảnh, mặc dù là thiên thần cũng không mua nổi. Rốt cuộc những thứ đó đều quá hiếm thấy cùng ít ỏi. Rất nhanh ba loại bảo vật hiện ra ở trong mắt Tô Viêm. Hắn tùy ý nhìn một chút sau nói rằng, coi như không tệ, ta lấy vật đổi vật, lấy hỗn độn căn nguyên khí cùng hỗn độn bảo liệu giao dịch. Tuổi già quản sự sợ hết hồn, hỗn độn căn nguyên khí là cỡ nào quý trọng, thế nhưng Tô Viêm đem vật này tiện tay lấy ra giao dịch. Thậm chí nghe Tô Viêm khẩu khí trên tay khẳng định có không ít. Hắn trong bóng tối suy đoán Tô Viêm sư tôn rất khả năng là ngang dọc hỗn độn phế khư cường giả. Hắn cũng không dám lung tung kêu giá, cho một cái vẫn tính là công đạo giá cả, để Tô Viêm chính mình quyết định, vật này cũng quá đắt rồi. Tô Viêm cau mày, hắn thật không có nghĩ đến dưỡng khí thảo những đồ chơi này như vậy quý trọng. Hỗn độn căn nguyên khí hầu như có tiền cũng không thể mua được. Cho dù là phổ thông hỗn độn căn nguyên khí, giá trị cũng so với thiên thần binh khí quý trọng không ít. Tô Viêm một phen cò kè mặc cả, trả giá ba đạo hỗn độn căn nguyên khí, cùng 30 cân hỗn độn bảo liệu hoàn thành giao dịch. Trong hỗn độn sinh ra bảo liệu, có thể rèn luyện thiên thần binh khí, thậm chí thần vương binh khí cũng cần, thậm chí có thể rèn luyện các loại hỗn độn nước quý. Nói chung vật này là đồng tiền mạnh, Tô Viêm trên người hỗn độn bảo liệu cũng đủ có hơn 500 cân. Này đã là một bút để thiên thần đều hít khói của cải. Cùng điểm thần vương đều không bỏ ra nổi đến. Bất quá Tô Viêm rất rõ ràng, liền loại này cửa hàng cũng vẻn vẹn chỉ là tìm đến ba loại cần thiết dược liệu. Như vậy những thứ đồ khác khẳng định càng quý trọng. Thậm chí hắn cùng tuổi già quản sự giao lưu, tìm hiểu những bảo vật khác rơi xuống. Cái kia quản sự kiến nghị để Tô Viêm trực tiếp đi Phượng Hoàng Các. Phượng Hoàng Các là huyết vực thành lớn nhất cửa hàng. Liền vũ trụ thương minh đều không cạnh tranh được nó. Chủ yếu là bởi vì Phượng Hoàng Các là huyết vực thành đỉnh phong quân tộc. Phong gia mở cửa hàng. Phong gia vị này thế lực bá chủ. Cố nhiên là thập đại đỉnh phong quân tộc yếu nhất. Thế nhưng tộc này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, nếu không có huyết vực thành quanh năm náo loạn, là một cái chảy máu đại vực, bọn họ phong gia cũng phải cần xuất binh trấn thủ khắp nơi. Cũng là bởi vì như vậy, phong gia quanh năm tổn thất to lớn, ở đỉnh phong quần tộc gốc gác đối lập với nhược một ít. Rốt cuộc này huyết vực, giáp giới hỗn độn phế khư. Phong gia đại năng sẽ không dễ dàng rời đi huyết vực thành. Mảnh này đã từng từ hỗn độn phế khư xuất hiện ở trong vũ trụ huyết vực mặt đất. Nhưng là bị các thế lực lớn dình, lớn tuổi quản sự nói là, nếu như Phượng Hoàng các cũng không mua được đồ vật, trong huyết vực thành căn bản không tìm được Tô Viêm cần thiết bảo vật. Đa tạ lão trưởng, Tô Viêm đứng dậy rời đi, mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác. Chính là nhìn thấy tiếp đón Tô Viêm hầu gái khóc không ra nước mắt. Giao dịch lớn như vậy tông tài nguyên, nàng kiếm lấy trích phần trăm cũng không ít, nhưng là hiện tại toàn bộ bị nhỡ, thậm chí càng đối mặt quản sự trừng phạt. Tô Viêm khẽ lắc đầu liền đi, trực tiếp đi rồi Phượng Hoàng Các. Muốn nói tới Phượng Hoàng Các vẫn đúng là đầy đủ thô bạo. Kiến trúc giống như một đầu phá tan biển sao to lớn Phượng Hoàng pho tượng. Triển khai hai cánh, bốc hơi mơ hồ trật tự ánh sáng, tràn ngập trấn áp vạn linh tinh thần ý chí. Tuyệt đối là đại năng kiến tạo, sức phòng ngự kinh người, thần vương đều đừng hòng công phá. Nơi này mỗi ngày giao dịch lượng có thể nói đáng sợ. Thường thường có thần vương tới đây giao dịch. Tô Viêm trực tiếp tiến vào Phượng Hoàng Các, nội bộ không gian to lớn, đủ để chứa đựng 1 triệu người. Tráng lệ phòng khách, tràn ngập một loại làm người thở không thông áp lực. Tô Viêm tinh thông kỳ môn trận đạo, nhạy cảm phát hiện bên trong đại sảnh này, tối thiểu có 10 mấy loại đỉnh phong đại sát trận trong bóng tối vận hành. Kỳ thực lấy phong ra thực lực hoàn toàn không có cần thiết như vậy cảnh giới. Nhưng là trong giới tu luyện nhưng là có không ít kỳ văn dị sự. Sắp chết thần vương, hoặc là đại năng, ở tuổi thọ khô héo ngày sẽ làm ra hành động điên cuồng. Liền vũ trụ thương minh mở cửa hàng, đều bị loại này người điên cướp sạch quá. Rốt cuộc bọn họ muốn còn sống, tìm tới kéo dài tuổi thọ chí bảo. Không tiền chỉ có thể đoạt, thậm chí đều có cướp sạch buổi đấu giá máu tanh sự kiện phát sinh. Tiên sinh cần muốn giao dịch bảo vật gì? Trong này hầu gái mỗi cái đều đoan trang tú lệ, đối với mỗi một vị người tiến vào đều nhiệt tình tiếp đón. Người nào không biết Phượng Hoàng các lai lịch, có gan tiến vào đều không phải người bình thường, cũng không có khinh thị Tô Viêm quần áo. Tô Viêm đơn giản trực tiếp, cùng hầu gái nói ra muốn mua các loại bảo vật, làm Tô Viêm nói ra những câu nói này. Thị nữ này có chút quái dị nói, tiên sinh xin chờ một chút, ngài cần thiết chi vật đều tương đối hiếm thấy, ta cần cùng quản sự xác nhận, có hay không loại này tài nguyên, ngài ở đây chờ ta một hồi. Được, Tô Viêm gật đầu, ở đại sảnh bên trong yên tĩnh chờ đợi. Đồng thời con mắt của hắn dò xét ở đại sảnh bên trong. Này Phượng Hoàng các đặc biệt 3 cái phòng khách, Tô Viêm vị trí chỉ là 1 cái phổ thông phòng khách. Thế nhưng muốn đi vào Phượng Hoàng các nội bộ phòng khách, nhất định phải cần nắm dùng Phượng Hoàng các quý khách lệnh bài. Chỉ cần chỉ là phổ thông phòng khách, Tô Viêm đã nhận ra được có thiên thần ở giao dịch bảo vật. Để Tô Viêm không khỏi cảm thán. Này Phượng Hoàng các gốc gác thực sự là không lường được. Lẽ nào được gọi là huyết vực mặt đất nhân khí nhất vượng sàn giao dịch chỗ? Tô Viêm chậm rãi quay đầu. Đáy mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Bao quát phòng khách đều rối loạn một mảnh. Rất nhiều người đều nhìn đi tới một cái bóng. Hắn cực kỳ rừng rực. Ông ứng phảng phất bất hủ ánh mặt trời đang thiêu đốt. Thoáng tràn ngập ra khí tức, để đồng đại rất khó chịu đựng, thân xác có một loại đốt nứt xu thế, như là một vị cất bước ở nhân thế gian thiên thần. Tắm rửa thái dương chân hỏa, sau lưng có 9 luân đại nhật như ẩn như hiện, tỏa ra phần sơn trừ hải gợn sóng, mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Dương khung anh tư bộc phát, so với trước ở thần linh sơn mạch càng cường. Có một loại sâu không lường được gốc gác đang giải phóng. Hắn nhưng là cửu dương tinh vực chí tôn. Cửu dương giáo tất nhiên có tuyệt thế tài nguyên. Có lẽ không kém tổ điện tiểu thần vương đan bồi dưỡng dương khung. Hắn thật dường như chật ních vòm trời chư thiên đại nhật. Cực kỳ mạnh mẽ, thần uy ngập trời, lôi kéo người ta chú ý. Ghê gớm. Cửu dương tinh vực chí tôn càng ngày càng mạnh. Quả thực sâu không lường được. Hắn cũng đến niên kỷ. Tất nhiên đã tích lũy tuyệt thế gốc gác. Lập tức liền có thể vượt cửa ải thần cảnh rồi. Đối với bọn hắn loại người này, khẳng định tích lũy đến cực hạn mới sẽ chọn đột phá. Có chút thiên thần đều lén lút giao lưu. Ước ao không gì sánh được. Đồng thời cũng có người ngờ vực. Dương khung tới trong này làm gì? Tô Viêm cau mày, lấy dương khung loại thân phận này. Hiện tại chính là dự trữ chờ phân phó. Vượt cửa ải thần cảnh thời khắc. Hắn làm sao sẽ đến huyết vực mặt đất? Lẽ nào? Tô Viêm con mắt hơi co rụt lại. Bọn họ lẽ nào là hướng về phía hỗn độn mẫu khí đến? Lấy thân phận của dương khung. Kiếm được một đạo cực phẩm hỗn độn căn nguyên khí căn bản không khó. Cửu dương giáo nhưng là đỉnh phong quần tộc. Tộc này mạnh nhất anh kiệt tự nhiên sẽ đem hết toàn lực vun bón. Thế nhưng hỗn độn mẫu khí vật này, cửu dương giáo không thể nắm giữ. loại tồn tại này với đồ vật trong truyền thuyết, ở các đời cũng chưa từng xuất hiện mấy lần. Có người nói, Phượng Hoàng Lâu nắm giữ một loại hỗn độn hỏa căn nguyên khí. Có người đem không im miệng, không cẩn thận nói ra, gợi ra nơi đây bạo phát động đất. Thật ra, hỗn độn hỏa căn nguyên khí, không bàn mà hợp cửu dương giáo chi đạo, một khi bị dương khung được, chẳng phải là một vị vô địch đồng đại tuổi trẻ bá chủ sinh ra. Rất nhiều người hút vào khí lạnh, trong con người tràn ngập chấn động, tựa hồ nhìn thấy dương khung dung hợp hỗn độn hỏa căn nguyên khí. Thân hóa chư thiên đại nhật, đứng hàng chư thiên chí tôn, uy chấn thiên hạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.